Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, tất cả mọi người có mặt ở đó, không một ai có thể nghĩ được vị ma pháp sư cường đại đó chỉ trong nháy mắt đã bị thất bại. Long kỵ sĩ ở trên không trung diễu võ dương oai, ở dưới vua quan sở quốc thần khí vô cùng xấu hổ. Thời điểm này có lẽ chỉ có một mình tiểu bảo chúa là có thể cất ra được tiếng cười. Cô nhìn vào phi long trên không trung thầm thì mà nói, quả là không thể tưởng tượng được. Cái gã đó lại có thể lợi hại như thế này. Nếu như là ta có một con thì tôi biết mấy. Sau này có thể bay lượn đi khắp nơi. Ôi, chỉ có điều mấy con rồng này thật là suối quẩy. Lần lượt đi lên võ đài đấu với cái tên bại hoại thần nam đó. Đảm bảo nhất định chỉ cần một mũi tên là bị bắn hạ. Nghĩ đến thần nam đã khôi phục công lực, tiểu bảo chúa tâm tình trong lòng thay đổi phức tạp. Lúc trước đây cô đối với thần nam hầu như không có nửa điểm hảo cảm, sau này lại làm cho hắn mất đi toàn bộ công lực, cô trong lòng mới có một chút cảm tình áy náy. Nhưng cứ nghĩ đến quá trình bị thần nam bắt giữ, cô lại cảm nhận thấy giận dữ và xấu hổ đến không còn mặt mũi nào. Cái tên xú tặc đáng ghét này, sớm muộn gì ta cũng sẽ trừng trị người một trật thiệt tốt, đừng có cho rằng sự việc kia như vậy là đã giải quyết xong chưa. Nếu như để cho thần nam biết được rằng tiểu bảo chúa vừa mới nảy ra ý nghĩ đó, thần không thể biết được hắn sẽ có cảm giác gì. Hoàng hậu bấy giờ cất tiếng hỏi, Ngọc Nhi, con đang thì thầm cái gì vậy? Hả? Dạ không có gì ạ. Lúc này Tư Mã Lăng Không đã cưỡi trên con phi long của hắn hướng ra ngoài bay khỏi hoàng cung. Chúng nhân đường theo dõi xung quanh hoan hô reo hò một trận. Tư Mã Lăng Không trong lòng cực kỳ khoan khoái, cảm thấy bản thân dường như hóa thân thành một tuyệt thế anh hùng, có đủ năng lực để cứu vãn ra khỏi tình thế rối rắm này. Hắn lùng tìm kỹ lưỡng trong đám đông, cuối cùng cũng phát hiện ra được Nạp Lan Dược Thủy. Chỉ có điều đó lại khiến hắn trở nên thất vọng. Nạp Lan Dược Thủy dường như hoàn toàn chẳng thèm để ý gì đến hắn. Điều đó khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Hắn quay đầu lại, hướng về phía thần nam. Lúc này thần nam đích thực dường như đang nở một nụ cười nhạo báng nhìn hắn, làm cho sự tức giận trong lòng của hắn càng cuộn trào mãnh liệt. Hận là không thể lập tức xông đến tấn công cái tên gã mà đã khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ chán ghét ấy. Cả hai long kỵ sĩ ở không trung tương đối cách xa nhau, hai con phì lòng hung tợn nhìn chằm chằm vào đối phương. Đột nhiên một âm thanh vang rền từ dưới mặt đất nổi lên, vọng thẳng lên trời cao. Đồng thời nghe thấy âm một con phi long từ xa bay tới, lượn một vòng quanh trước con phi long tại diễn võ trường, rồi lại hạ cánh xuống mặt đất. Một long kỵ sĩ khác của Thiên Dương Quốc leo lên mình phi long bay vọt lên không trung. Sư đệ, hãy xuống dưới nghỉ ngơi đi, người này hãy giao lại cho ta đối phó. Nhị sư huynh, đệ vẫn còn chưa mệt mà, hãy để đệ tu thập cái gã này xong rồi hãy nghỉ ngơi cả. Không được. Đệ phải lập tức rời xuống mà điều tức đi. Người này hãy để cho ta. Tư Mã Lăng Không đã cảm thấy nóng mũi. Hai người này xem hắn không ra gì, rõ ràng chẳng mảy may để hắn vào mắt. Hắn cất to tiếng mà nói, hai người các ngươi đã nói với nhau xong chưa? tên nào trong các ngươi sẽ lên đây để ta tống tử trước tiên. Lòng kỵ sĩ trong trận đại chiến cùng với ma pháp sư trước kia xoay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, sau đó ngoảnh đầu lại trả lời một cách cứng rắn với lòng kỵ sĩ kia. Nhị sư huynh à, tên này vậy hãy giao lại cho huynh đi, ngay cả con rồng của hắn cũng hãy tiêu diệt luôn cho đệ. Nói xong, hắn ta cưỡi phi long hướng mặt về phía đất mà phóng xuống. Tư Mã Lăng Không xém nữa tức giận đến bể phổi, cười khẩy mà nói, hãy xem ai tiêu diệt được ai. Binh khí của hai danh lòng kỵ sĩ tại không trung đều là những thanh cự kiếm to dài của phương Tây, tỏa ra hàn quang âm sâm, uy hiếp tầm mắt của mọi người. Cả hai người đồng thời khu động phi long sông lên phía trước, hai con phi long tại không trung khu động lên, hai cỗ cuồng phong từ cự kiếm của hai danh lòng kỵ sĩ kích phát phóng xuất ra hai đạo đấu khí. Quang hòa rực rỡ của đạo đấu khí giống như hai đạo thiểm điện, tại không trung âm ỉ truyền lại thành ầm ầm ầm. Triều thần Sở Quốc đứng quang chiến ở ngoài thần trì ý động, phảng phất cảm thấy dường như mình đang ở giữa cuộc đại chiến đó. Hai đạo đấu khí tại không trung cùng va chạm vào nhau, bạo phát ra một quang cầu quang màng chói lòa, truyền xuất ra một trận năng lượng ba động kịch liệt. Hai con phì lòng bị hành hưởng bởi sự ba động của năng lượng đều thoáng qua chút dao động, sau đó mỗi con đều hướng về một phía mà bay đi. Lồng ngực của Tư Mã Lăng Không cùng danh lòng kỵ sĩ đó nhấp nhô liền hồi. Đệ nhất kích vừa rồi đã cho thấy hai người thật là bên tám lạng kẻ nửa cân, thực lực có thể nói là không thể phần cao thấp. Hai người lại lần nữa khu động phì lòng hướng về phía đối phương mà xông lên. Đấu khí tại không trung sao động tung hoành ngang dọc khắp nơi, phát xuất ra tại nơi hai người đang đại chiến. Trong kỵ sĩ phủ, nhiều vị tu luyện giả cao thâm đang sôi nổi nghị luận. Ai ra, lòng kỵ sĩ uy lực quả nhiên cường đại vô bỉ, lại được thêm phi long trợ uy, quả từng hổ mọc thêm cánh. Lực công kích quả thật là cường đại, cùng với khả năng bay trên trời, khiến cho lòng kỵ sĩ thực lực so với các tu luyện giả cường đại cùng đẳng cấp thì cường hoành hơn rất nhiều. Chúng nhân nghe vậy thì gật đầu tán đồng. Lúc này trận chiến đấu tại không trung đã trở nên cực kỳ căng thẳng. Phi long thì độ hống, đấu khí kinh trời. Ở trên diễn võ trường, quang hòa thiểm động, một đạo đấu khí tại không trung kích xạ ra tứ phía. Mặc lục sắc đấu khí của Tư Mã Lăng Không cùng với lam sắc đấu khí của lòng kỵ sĩ Thiền Dương Quốc trùng kích vào nhau, không ngừng phát ra thanh âm phá không soạt soạt. Sở Quốc Hoàng đế đáng khen ngợi mà nói, thật đúng là một trận tuyệt chiến. Trẫm đã lâu lắm rồi mới được xem các bậc cao thủ quyết đấu với nhau, mà còn lại là trận quyết đấu của các lòng kỵ sĩ, quả nhiên là ưu việt, lòng kỵ sĩ thật danh bất hư truyền. Hoàng hậu gật đầu đồng ý mà nói, quả đúng là như vậy, lòng kỵ sĩ quả nhiên mạnh mẽ vô cùng, so với các tu luyện giả khác thì càng thích hợp với chiến đấu. Các vị hoàng tử và hai vị công chúa nhìn vào võ trường đến thần trì ý động, nhất là tiểu bảo chúa khua chân múa tay. Nếu như không phải là Sở Nguyệt giữ cô lại thì chuyện cô lao xuống khán đài là chuyện có thể xảy ra. Lúc này dưới sự trùng kích của đạo đấu khí cường đại, y phục trên người của cả hai vị lòng kỵ sĩ đều bị bạo phá rách tung, lộ xuất ra một thể phách cường hoành. Đấu khí phách xuất cứ từ cự kiếm trong tay bọn họ càng lúc càng thêm phần hừng thịnh, ẩn ẩn truyền xuất một trận phong lôi chi thành. Trên bầu trời lúc bấy giờ tựa hồ như có dông bão kéo đến. Tư Mã Lăng Không đột nhiên hét lên một tiếng, nhân long hóa thành một đạo lục tiễn nằm hướng vị lòng kỵ sĩ Thiền Dương Quốc phóng đến. Lòng kỵ sĩ Thiền Dương Quốc vậy mà không hề lộ ra vẻ khiếp nhược, ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài, khu động phi long xông lên nghênh tiếp lấy đạo lục tiễn kia. Toàn bộ chúng nhân đang quan chiến nhiệt huyết sôi sục, nhào nhào đứng dậy. Chúng nhân hiểu rõ rằng trận quyết đấu cuối cùng cũng đã tiến vào tối hậu. Hai danh lòng kỵ sĩ toàn thân bạo phát xuất quang hỏa sáng rực, giống như hai quang cầu liệt diễm bạo phát ra liệt hỏa cường hoành, khiến cho hai thanh cự kiếm phách xuất hai đạo đấu khí, phong mang vô cùng rực rỡ, gặp nhau tại không trung. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, kèm theo là một hồi thanh âm ầm ầm vàng như sấm sét. Tại không trung bạo phát nhì xuất ra một quang cầu quang mang diệu nhãn như vầng thái dương, năng lượng cường đại ba động, khiến chúng nhân quan chiến đều khiếp đảm không kiềm được sự hoảng sợ. Hai con phì lòng phát xuất trận gào gào thét, trên người lấp lánh những vết thương tích nhỏ nhỏ,

Sở Quốc Hoàng đế Sở Hãn nhất mực tin tưởng từ trước đến giờ cũng không nén nổi phải nhíu mày. Ông không thể biết được liệu hậu nghệ cung của thần Nam có đủ khả năng để đối phó với con hắc long đầy khủng bố này không. Sở Nguyệt mặc dù đã trông qua thần Nam xuất thủ, biết được hắn lúc cầm trong tay hậu nghệ cung thì thực lực rất cường đại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không chút an tâm. Tiểu bảo chúa Sở Ngọc không có lấy một điểm lo lắng trên mặt, cô ta lẩm bẩm mà nói. Ai da, tên bại hoại này muốn nổi danh đây mà, hắn nếu chính thực bắn hạ được con cự long, há chẳng phải danh động đại lục hay sao? Đến lúc đó, chính thực cực kỳ gay go đây. Chúng kỳ sĩ tại kỳ sĩ phủ cũng nghị luận sôi nổi. Lão đầu quái nói ngay. Thật là không hợp với đạo lý mà. Tên thanh niên nhân đó chẳng qua chỉ là một lòng kỵ sĩ đệ nhị giai. Hắn làm sao có thể có một con tứ giai cự lòng được cơ chứ? Lão vụ bà nhìn không chớp mắt vào con hắc sắc cự lòng trên không trung mà nói. Đây là con hắc sắc trong tứ giai cự lòng của lão quỷ lòng kỵ sĩ Kiệt Sâm. Ta đã từng gặp qua nó. Thanh niên nhân này nhất định là độ đệ của Kiệt Sâm, không thể tưởng tượng được hắn lại có thể mượn được con rồng của lão quỷ đó mà đến đây. Thần Nam chú mục tìm kiếm trong đám quần nhân, cuối cùng cũng phát hiện ra được Nạp Lan Dược Thủy. Hắn trong lòng dấy lên một cỗ khí tức ấm áp. Hắn thu hồi lại tâm trạng, ngửa mặt nhìn lên con cự long tại không trung, không có lấy một chút tia sợ hãi. Hắn ta một tay cầm thương, tay kia nghiêng người, nhìn lên trên trời con cự long tại không trung. Trong lòng hắn ta lúc này chợt dấy lên một cỗ chiến ý ngất trời. Lòng kỵ sĩ nhìn thấy thần tình của thần Nam, trên mặt hắn liền xuất hiện thần sắc kinh nghi. Hắn cua tay trong không trung, cự long liền dừng lại hạ xuống. Trong diễn võ trường, cuồng phong mãnh liệt nổi dậy, cát bụi ngập trời. Lòng kỵ sĩ nhanh chóng leo lên lưng con hắc long liền bay vút lên trời cao. Tại không trung không ngừng gầm rống giống như tiếng sấm rền không dứt. Nghe thấy tiếng gầm rống chói tai ấy, toàn bộ chúng nhân đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đối diện với một con hắc long to lớn như thế, cho dù chỉ là quan chiến cũng đã cảm thấy trận trận đảm hàn, huống chi là cùng nó chiến đấu. Cuộc đại chiến lần nữa bạo phát, lòng kỵ sĩ trong tay không cầm bất kỳ loại binh khí gì, chính thị là toàn tâm toàn ý giá cự long. Phù một tiếng, hắc long vừa lao xuống vừa há miệng to lớn của mình ra, phun xuất ra một phiến vân vụ to lớn, đích thị là long tức, hướng về phía thần Nam mà cuộn đến. Long tức đã có sẵn độc tính cùng hồ thực tính mãnh liệt, thông thường chỉ có thứ giai cự long trở lên đến cao đẳng long mới có khả năng phun thổ. Người bình thường đều như chỉ bị dính một chút long tức thôi đều có thể bị độc phát mà chết, đồng thời cũng có thể bị nhiễm phải hóa diệu. Thần Nam thân hình giống như thiểm điện, nhanh chóng di chuyển đi cách xa nơi đó hơn 10 trượng, cự ly. Hắn nguyên lai đã xác lập cách xử lý, nhưng lại bị tính thủ thực của con long đó gây ra lo lắng. Cự long nộ hống một trận, đồng thời liên tục phun xuất ra 3 khẩu long tức. Bức thần Nam tại nội trường phải liên tục di động thiệt nhanh. Chúng nhân quan chiến nhìn thấy điều đó mà tâm kinh đảm chiến. Lúc bấy giờ, tên long kỵ sĩ kia tại trên cao mới nói to. Hãy chấp nhận chịu thua đi, ta sẽ tha cho tính mệnh của ngươi, người căn bản vô phương chiến thắng con cự long này. Sau khi thần Nam trốn tránh khỏi cỗ long tức cuối cùng thì dừng người lại mà nói, ta vị tất đã thua. Hắn đã quyết định sử dụng hậu nghệ cung, nếu như chỉ bằng tu vi của bản thân hắn, hắn tuyệt đối vô phương chiến thắng con cự long đó. Chính tại lúc đó, hắc sắc cự long như thiểm điện lao xuống phía dưới. Sau đó nó liền phun thổ ra một cỗ lòng tức mãnh liệt, đồng thời cũng vùng cái đuôi to lớn của nó từ trên trời mà bổ xuống. Thần Nam cực kỳ hoảng sợ, đem ra truyền huyền công vận hành đến cực hạn, trên người tỏa ra một vầng kim sắc liệt diễm. Hắn giống như một mũi kim tiễn, nhanh chóng thối lùi khỏi vùng tấn công của cự long tiến đến mép võ trường. Chỉ nghe oanh một tiếng, cái đuôi to lớn của con cự long nặng nề đánh xuống trên mặt võ trường. Toàn mặt đất xảy ra một trận chấn động kịch liệt. Phía trong diễn võ trường, cát bụi bay mù mịt. Đợi đến khi yên vụ tản mát hết đi, một cái rãnh to lớn sâu 1 trượng, rộng 2 trượng, dài gần 10 trượng xuất hiện ở giữa võ trường đó. Toàn bộ chúng nhân ở ngoài võ trường đều nhanh chóng hít lấy một hơi thanh khí. Thực lực của con cự long chính thực quá khủng bố. Cự long lượn vòng tròn trên cao, gầm gừ phát ra luồng âm ba chấn động ầm ầm như sấm sét.

đến lúc đó không có thể nói là ta đã cưỡng ép lấy đi. Không được, lão độc quái liên tục trừng mắt mà nói. Phương pháp đó thật là vụng về, nếu là như vậy sau này bị tra ra, ta muốn chạy cũng không thể chạy được nữa. Thần Nam nói, làm sao xử lý chuyện này đây? Ngày mai đã là ngày cưới của Nhược Thủy. Ta nếu như không có khả năng cứu nàng, mang nàng rời đi trước hồn lễ, nàng ta nhất định là sẽ tự sinh tự hủy. Người không nghĩ hành động nguy hiểm này là không thể được sao? Ngươi thật sự không thể nào? Lão muốn nói ra hai từ bỏ qua, nhưng cuối cùng vô luận như thế nào cũng không thể mở miệng mà nói ra được. Lão nhìn vào thần sắc kiên quyết của Thần Nam, cuối cùng thở dài mà nói. Thôi được rồi, ta đành phải chơi một canh bạc vậy. Người đã từng đưa cho ta một cuốn độc kinh, đối với ta mà nói, đó thực sự là một ân huệ to lớn. Dù cho muốn tính mệnh của ta, ta cũng giao cho người. Hôm nay ta quả thật phải lấy tính mệnh này ra để mà báo đáp. Thần Nam mỉm cười nhìn lão độc quái nói, thật sự lấy tính mệnh ra để báo đáp sao? Điều đó thật tốt. Sau khi ta nhận được phương dược của lão, ta sẽ hạ sát lão, để tránh lão sau này bị nghiêm mình hình khảo vấn hành hạ. Lão độc quái la lên, số tiểu tử người thật sự độc ác mà, một chút tình cảm vậy mà cũng không có. Ai da, xem ra không thể ở lại đế đô này nữa rồi. Ta sau khi giao phương dược cho ngươi, lập tức rời ra đế đô, đi đến nước khác. Sau khi huyệt đạo của lão độc quái được giải khai, liền hỏi, người rút cuộc dự định sẽ hành động như thế nào? Thần Nam nói, ta dự định sẽ động thủ ngay trong hồn lễ ngày mai. Ngươi điên à? Đại tướng quân Từ Mã Trường Phong cùng tề tướng Nạp Lan Văn Thành đều là Sở Quốc trọng thần. Hai người đó kết thành thân gia với nhau, nhất định sẽ mời hoàng thượng đến tham dự hồn lễ. Lúc đó Từ Mã Phủ chắc chắn như tường đồng vách sắt vô cùng kiên cố. Người chọn lúc đó để hành động, quả thật là tự tìm tử lộ mà. Còn hơn không như hiện tại, người trực tiếp đi đến phủ tề tướng mà cướp người ư. Thần Nam cười lạnh mà nói, đã làm náo loạn, tất nhiên là phải làm một trường đại náo. Ta nhất định phải trước mặt hoàng đế, trước mặt văn võ bách quan cứu thoát Nạp Lan Nhược Thủy. Ta phải khiến Sở Quốc nhàn diện tất tật. Ba vị lòng kỵ sĩ của Thiên Dương Quốc đã không đạt được điều đó. Ta sẽ thay thế bọn họ mà hoành hành. Ta muốn Sở Quốc phải nhớ lấy đòn giáng trả này của ta. Lão độc quái nghe thấy mà ngẩn người, lẩm bẩm mà nói. Người điên rồi, người điên thật rồi. Nếu như sự kiện này được truyền đến các quốc gia khác, nhất định sẽ khiến Sở Quốc nhàn diện tẫn thất. Đến lúc đó, người sẽ gặp phải sự phong cuồng báo phục. Người quả thật là một tên điên thật mà. Thần Nam cười nhạt mà nói, ngày đó ta tại Hoàng Cung liên tục chiến đấu với hai vị lòng kỵ sĩ. Trông dường như thoải mái, kỳ thật nguy hiểm đến cực điểm. Ta lấy mệnh đấu mệnh, bảo trụ được tôn nghiêm cho Sở Quốc. Nhưng kết quả thì như thế nào? Lão độc quái nói, sự việc này quả thật Hoàng thượng xử lý không chính đáng. Trong khi người lập được đại công hiền hách, lại đem Nạp Lan Nhược Thủy ban hôn cho kẻ khác, đích thực khiến lòng người nguội lạnh. Thần Nam trả lời, lão cũng cảm thấy lòng nguội lạnh sao? Lão nói ta có thể nuốt trôi được việc đó chăng? Cao thủ trong đế đô, ta cố kỵ nhất là những kỳ sĩ trong kỳ sĩ phủ đã đạt đến cảnh giới của một tu luyện giả. Nếu như có thể khiến họ tạm thời vô pháp động thủ, pháp lực của ta đã giảm đi được rất nhiều. Lão độc quái lại nói, khi mới tiến vào kỳ sĩ phủ, nhìn thấy ngươi có vẻ trung thực và hiền lành, không tưởng được chỉ sau một thời gian, ngươi đã hoàn toàn thay đổi từ một người bình thường trở nên như vậy. Không chỉ đột nhiên bản thân có một công lực khủng bố, còn biến thành một kẻ điên cuồng, chính thực là xui xẻo. Vì sao ta để ta gặp ngươi và gỡ với ngươi như thế? Lão quái thở dài tiếp tục nói, vì ngươi vẫn còn nhân tình, hôm nay tại Trù Phong ta sẽ bỏ gia vị vào, khiến cho bọn họ giờ ngọ ngày mai mới phát tác. Biến thái lão đầu tử thực sự cảm tạ lão rất nhiều. Ai da, đã sống nhiều năm ở tại đế đô này, thật sự là không muốn bỏ đi mà. Tiểu tử ngươi có dự định như thế nào? Sau khi đại náo tại Từ Mã Phủ, ngươi định sẽ mang Nạp Lan Nhược Thủy bỏ trốn đến đâu? Ta vẫn chưa biết, chỉ cần rời khỏi Sở Quốc là được. Cái tên tiểu tử ngươi thật sự hồ đồ. Nếu như chạy đến các nước thuộc địa của Sở Quốc, người cũng tự mang đến họa sát thân, để ta chỉ cho người biết một nơi để đi. Ta đã nghe qua Tự Do Chi Thành chưa?